Hệ thống huyết tộc, chương 214, một thế giới mới. Góc truyện audio.com. Khi Warden giải thích cho Leo về dị năng của cậu ấy, Leo đang làm việc thường xuyên của mình là kiểm tra xem cậu ấy có đang nói sự thật hay không. Đó là lý do mà Leo không cần thận trọng. Với kinh nghiệm, Leo biết nó không phải một ý tưởng hay để tiếp xúc với dị năng của một người nào đó mà mình không biết. Những dị năng nhất định có những điều kiện cần được thiết lập trước khi sử dụng chúng. Đây được gọi là cái giá của nó. Dị năng hiếm thường mạnh hơn dị năng thông thường nhưng chỉ có một số ít mà công chúng có thể có được. Hai ví dụ về dị năng hiếm là Warden. Cậu ấy cần phải chạm vào da của người dùng trước khi có thể sử dụng sức mạnh của họ. Và Jack là người chỉ có thể hấp thụ sức mạnh của họ qua miệng của người dùng. Dị năng hiếm rất ít được tìm thấy nhưng vẫn còn được phát hiện cho đến ngày nay. Đôi khi các gia tộc đã truyền lại những chữ viết cổ xưa mà tổ tiên của họ không biết gì về nó nhưng lại luôn luyện tập nó. Để sau này mới biết rằng có một cái giá liên quan đến việc mở khóa dị năng của họ. Nhiều người cho rằng điều này chính là những gì đã xảy ra với True Dream. Trong một thế giới không có dị năng, Jack sẽ không bao giờ khám phá ra dị năng của chính mình. Warden nhìn tay Leo một lần nữa và lần này hơi do dự. Cứ làm đi, Rayton phàn nàn. Cậu có cần phải cẩn thận trong những gì cậu làm như vậy chứ? Khi Rayton nói ra suy nghĩ của mình như con quỷ nhỏ chê y vai. Cuối cùng cậu ấy đã lao vào và bắt tay Leo. Một nguồn năng lượng mới đã được cảm thấy chảy bên trong Warden. Các tế bào trong cơ thể cậu ấy cuối cùng cũng thay đổi. Đó là lực lượng mạnh nhất mà cậu ấy từng cảm thấy xâm nhập vào cơ thể mình trước đây. Ngay cả khi chạm vào bàn tay của Buck, một thành viên của 4 gia tộc lớn và một người dùng cấp 8. Cậu ấy cũng chưa bao giờ cảm nhận được loại năng lượng này trước đây. Cuối cùng, hai người cùng buông tay. Tốt, Leo hỏi. Em có thấy những gì tôi nhìn thấy không? Warden Kaiota CS hoạt dị năng và toàn bộ tầm nhìn của cậu ấy trở nên đen kịt. Cậu không còn có thể nhìn thấy bằng thị lực thông thường của mình. Thay vào đó, các bức tường và sàn nhà trông giống như những khung dây chuyển động liên tục. Như thể mặt đất và bức tường còn sống. Sau đó khi nhìn vào bàn tay của chính mình, cậu ấy có thể thấy luồng năng lượng màu vàng xuất hiện từ cơ thể của chính mình. Cậu ấy quay đầu lại và nhìn Queen, người đang tỏa ra một màu sắc khác, một màu tím sẫm, cháy sáng. Giờ Warden đã hiểu tại sao Leo có thể nói rằng Queen khác biệt. Đó là những màu sắc của năng lượng. Cuối cùng, khi nhìn Leo, cú sốc lớn nhất đã đến với cậu ấy. Ngọn lửa của Leo có màu vàng giống như ngọn lửa của Warden. Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa hai điều này. Luồng năng lượng đốt cháy dữ dội hơn nhiều và nó dường như lớn hơn ít nhất 4 lần so với luồng năng lượng của cậu ấy. Nhưng bằng cách nào? Warden nghĩ, nó không hợp lý với Warden. Khi sử dụng dị năng của mình, cậu ấy không chỉ sao chép dị năng mà còn cả số lượng tế bào đột biến trong cơ thể của họ. Ngay cả khi dị năng của Leo vượt quá cấp 8, Warden lẽ ra vẫn có thể sao chép nó. Nhưng khi nhìn vào hào quang của chính cậu ấy và nhìn của Leo, có một sự khác biệt lớn và cậu ấy không biết tại sao. Sau đó, Warden bắt đầu nhận thấy điều gì đó khác. Thanh kiếm quanh thắt lưng của thầy ấy cũng rực lên một màu đỏ tươi và năng lượng tỏa ra từ nó cũng mạnh ngang ngửa với bản thân Leo. Trong khi Warden đang nhìn Leo, cậu ấy bắt đầu chỉ về phía vũ khí trên y tường. Khi quay đầu lại, cậu ấy nhận thấy rằng tất cả vũ khí được treo lên. Chúng cũng đang cháy với một màu đỏ tươi. Đây là bình thường đối với vũ khí quái thú. Warden hỏi. Có vẻ như em thực sự có thể nhìn thấy những gì tôi có thể nhìn thấy. Một vũ khí quái thú thông thường không sáng lên màu sắc. Như tôi đã nói trước đây, chúng khác nhau, Leo giải thích, còn thầy thì sao? Warden hỏi, tại sao thầy lại? Ngay trước khi Warden kịp đặt câu hỏi, Leo lập tức dập tắt luồng khí màu vàng xung quanh cơ thể và hạ nó xuống ngang hàng với Warden. Nhìn thấy hành động này, Warden biết Leo đang bảo cậu đừng hỏi về nó. Và rõ ràng là thầy ấy đã cố tình làm vậy vì một lý do khác. Leo sau đó chạm vào vật thể hình tròn lớn bằng kim loại. Đây là một thiết bị dịch chuyển di động. Nó là một thiết bị cũ nhưng nó vẫn hoạt động. Như em biết đây là thiết bị sử dụng một lần. Nó sẽ cho phép em đi đến một điểm đến. Nhưng không quay lại. Leo giải thích, vị trí của thiết bị này được đặt ở một hành tinh tên là Lintagnia. Đó là một hành tinh cổng xanh mà tôi đã từng đến nên nó sẽ an toàn. Dù vậy vẫn có một vấn đề. Leo nói, như các em có thể thấy, nó rất lớn và rất nặng. Không có cách nào để di chuyển cái này mà không bị nghi ngờ và các giáo viên hoặc binh lính khác có thể nhìn thấy nó. Với cái này tôi đã cố gắng giúp các em hết sức có thể. Sau đó Quinn bước đến chỗ thiết bị và thử nhấc thứ đó lên. Nó quả thực rất nặng, và rất có thể hai người họ phải khiêng nó về phòng của Logan. Chúng ta có thể đưa Erin đến cổng, Warden đề nghị, mặc dù việc đưa cô ấy ra khỏi phòng Logan cùng với tất cả những người xung quanh sẽ rất mạo hiểm. Khi Warden đưa ra đề xuất của mình, một ý tưởng đột nhiên nảy ra trong đầu Quinn. Cậu chạm vào cái bóng ngay bên dưới vật thể kim loại lớn. U003C không gian thứ nguyên U003C. Bóng tối bên dưới vật thể lớn dần và sau đó khi nó bao bọc toàn bộ vật thể. Cuối cùng nó sẽ rơi xuống. Như thể vật thể bị hút vào một lỗ đen. Điều đó giải quyết được vấn đề đó. Quinn nói, với không gian thứ nguyên. Miễn là vật thể đó không phải là vật chất sống. Cậu có thể mang nó theo bên mình và lấy ra bất cứ khi nào cậu thích. Vì vậy, nó là hoàn hảo cho loại tình huống này. Tôi chúc hai em may mắn. Leo nói, tốt nhất là chúng ta không liên lạc với nhau thường xuyên ngoài lớp học của mình. Khi hai cậu nhóc chạy đi, Leo nhìn về phía sau của hai cậu. Tương lai phía trước sẽ đen tối đối với hai em. Nhưng có vẻ như hai em sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua nó. Trở lại phòng của Logan, Layla đã đến trước khi hai chàng trai đang đi đến. Có vẻ như phòng của Logan sẽ không bị kiểm tra và Peter đã không nổi giận. Đó là tin tốt lành đầu tiên trong cả ngày. Thay vào đó, Peter đang cẩn thận đọc hồ sơ về các học sinh mới để xác định ai là người mà cậu ta định giả dạng. Cậu ta cần phải hoàn thiện thông tin chi tiết về ngày sinh và lý lịch của mình trong trường hợp cậu ta được hỏi hoặc nếu cậu ta cần điền vào các biểu mẫu cho trường học. Trong khi chờ đợi, cuối cùng thì hai chàng trai cũng đã đến nơi. Có vẻ như chúng tớ đã làm được. Quinn nói, cổng dịch chuyển được thiết lập trong phòng của Logan trong khi Layla gửi một tin nhắn với thông tin chi tiết về hành tinh nào để đặc vụ của Pure đến. Đón Erin, sau khi Layla nhận được xác nhận trở lại, cuối cùng cũng là lúc họ nói lời tạm biệt. Logan chạm vào một vài nút ở cạnh bên của chiếc máy hình tròn và hai vật thể giống như móng vuốt mở ra từ cạnh bên. Một lát sau và một luồng năng lượng tròn màu xanh lục được tạo ra. Cổng đã được Kaiota CS hoạt. Trước khi bước vào đó, Erin nhìn lại mọi người trong phòng. Tôi biết những kẻ thua cuộc như các cậu vẫn sẽ làm tốt khi không có tôi. Trở thành người giỏi nhất và giữ vị trí hàng đầu. Hãy khởi động đợi tôi trở lại. Cô ấy nói với một nụ cười. Khi nhìn Erin cười, trái tim họ bắt đầu tan chảy một chút. Đây là lần đầu tiên họ thấy Erin cười và nó thật đẹp. Cô ấy đã là một người đẹp nhưng với nụ cười. Đó là một điều tốt lành nhất sau những gì xảy ra. Người có vẻ khó chịu về toàn bộ sự việc là Layla. Nước mắt không ngừng rơi chê y khuôn mặt cô ấy khi cô ấy cảm thấy mình thực sự mất đi một người bạn tốt của mình. Hãy nhớ rằng, nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra và cậu cần liên hệ với chúng tôi, hãy sử dụng đồng hồ. Logan hét lên,